tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, hẹn gặp lại, A Phát, T, N, mùa thu à, anh yêu rồi đó, cách chương.